Hoa Sơn Tiên Môn, chương 865, Kiếm Phong Trung Tổ ra tay thưởng, gocchuyenaudio.com. Đến bây giờ Lục Nguyên đã giết sạch thế giới cảnh tầng thứ 3 vây công mình. Như vậy còn ai không? Lục Nguyên quát dài, tám thái thượng trưởng lão còn lại hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu đào tẩu về bốn phương tám hướng. Lục Nguyên cũng không khách khí, tám người này tuy là thái thượng trưởng lão của kiếm môn nhưng lại theo giàn phái, để lại cũng chỉ là hậu hoạn cho kiếm môn, Lục Nguyên liền đuổi theo một người đem người này tru sát. Lục Nguyên tổng cộng tru sát 5 thái thượng trưởng lão tu chiến lợi phẩm lại, phòng ngự kết tinh được 100 lượng, tổng cộng 1.500.000 linh thạch. Lục Nguyên lấy một địch 12 thái thượng trưởng lão mà chiến thắng thật khiến cho người ta kinh hãi. Mà lúc này Kiếm Phong Trung Tổ và Kim Đồng Lăng Vân Ưng cũng đã chiến đấu tới hồi kết thúc, bản thân của Kim Đồng Lăng Vân Ưng bị thương, cho nên trong thời gian nửa nén hương, cuối cùng cũng bị Kiếm Phong Trung Tổ đánh bị thương, hóa quang mà đi. Con cự ưng này ở trong phong thú bài một khi bị thương sẽ tự động biến mất, bảo tồn tính mạng của nó, cho nó vào trong phong thú bài dưỡng thương, mà hiện tại nó bị thương gần chết, chỉ sợ không qua 10 năm thì không khôi phục được. Kiếm Phong Trung Tổ lập tức phát hiện có mấy vị thái thượng trưởng lão chạy tới. Chuyện gì xảy ra, Lục Nguyên bị các ngươi giết chết rồi sao? Kiếm Phong Trung Tổ tin tưởng hỏi. Trung Tổ không ổn rồi. Không ổn cái gì, từ từ nói. Kiếm Phong Trung Tổ cường ngạnh hỏi. Lục Nguyên giết Hiên Viên Cường Hư Hành Phong Lăng Thù Đỗ Vân 5 thái thượng trưởng lão. Vị thái thượng trưởng lão này hoang mang nói. Cái gì, làm sao có thể? Kiếm Phong Trung Tổ giật mình, y lập tức nắm lấy thái thượng trưởng lão kia. Đem mọi chuyện kể rõ cho ta. Sắc mặt của hắn hung ác, Kiếm Phong Trung Tổ không ngờ sự tình lại lớn như thế, chuyện này quan hệ tới tương lai của y không bình tĩnh nổi cũng là bình thường. Là thế này, 12 người chúng ta một đường đuổi giết Lục Nguyên, đến khi đuổi tới kiếm môn tinh thần cuối cùng bị Lục Nguyên dùng tiểu tuyền sơn của hắn vây khốn trong chốc lát, mà Lục Nguyên thừa cơ xông vào thành trì buôn bán, cướp bóc một phen, sau đó đột phá tới thế giới cảnh tầng thứ 2, sau đó chúng ta bày ra thập nhị kiếm chân. Kiếm Phong Trung Tổ gật đầu rồi hỏi. Kế tiếp thì sao? Kế tiếp Lục Nguyên thi triển phù sinh nhược mộng, 12 người chúng ta thi triển đại trận vây khốn nhưng không làm gì được hắn. Tiếp theo lại càng tà môn, 12 người chúng ta triệt bỏ trận, Lục Nguyên thi triển phản kích, một chiêu giết Đỗ Vân Thái Thượng trưởng lão, một chiêu tiếp theo giết Lăng Thù trưởng lão, 5 chiêu giết Hư Hành Phong trưởng lão, 2 chiêu giết Hiên Viên Cường trưởng lão, chúng ta 8 người chạy trốn, một người bị hắn đuổi theo giết chết. Vị Thái Thượng trưởng lão này cuối cùng cũng đem đầu đuôi kể xong. Kiếm Phong Trung Tổ bị chấn động. Ha ha ha, thái sử không cười ha ha, các ngươi muốn giết Lục Nguyên nhưng Lục Nguyên đâu có dễ bị giết như vậy, Lục Nguyên con thật làm cho sư phó hãnh diện. Thái sử không tự nhận mình cũng giống như Đỗ Vân Lăng Thù so ra còn kém cả Hư Hành Phong Hiên Viên Cường, mà đồ nhi Lục Nguyên của mình thì thật giỏi, đem toàn bộ những người này giết chết, hơn nữa Hư Hành Phong và Hiên Viên Cường thì một người 5 chiêu một người 2 chiêu đã giết xong. Kiếm Phong Trung Tổ nhìn về phía thái sử, gocchuyenaudio.com. Không, thái sử không, ngươi đừng vội đắc ý, phong tinh trận sẽ phong bế kiếm tổ tinh thần 2 nén hương, hiện tại mới chỉ là một nén hương mà thôi, ta còn một nén hương nữa, trong một nén hương đó ta sẽ giết được Lục Nguyên. Kiếm Phong Trung Tổ phát ra thần thức nhưng phát hiện ra Lục Nguyên không ở trên tinh thần. Hắn đang tiến về phía kiếm tổ tinh thần, Kiếm Phong Trung Tổ khuếch tán thần thức lập tức phát hiện ra Lục Nguyên. Y nhanh chóng chạy tới đồng thời một kiếm chém ra. Phong chi kiếm tiên này vô cùng sắc bén, dưới sự điên cuồng thúc kích của cường giả thế giới cảnh tầng thứ 4 nó lộ ra vẻ bá đạo tuyệt luân, hủy diệt thiên địa, dưỡng ngô kiếm tiên của Lục Nguyên bị bắn ngược ra, xẹt một cái lập thành một đạo ánh sáng. Kiếm chiêu vô cùng tinh xảo, Kiếm Phong Trung Tổ cảm khái một tiếng, kiếm thuật của Lục Nguyên quả nhiên hơn cả mình, đáng tiếc là pháp lực quá yếu, trường kiếm của Kiếm Phong Trung Tổ đột nhiên chém xuống, phá tan võng kiếm. Kiếm Phong Trung Tổ tiếp tục đuổi theo. Lục Nguyên, kiếm thuật của ngươi tuy tinh xảo nhưng niên kỷ của ngươi còn nhỏ, nhất định phải bại dưới tay ta, giết ngươi ta sẽ lập được rất nhiều công lao. Kiếm Phong Trung Tổ dùng phong chi kiếm tiên xuất kích, kiếm của hắn rất nhanh, ẩn chứa thực lực thế giới cảnh tầng thứ 4 khủng bố. Quay mắt nhìn Kiếm Phong Trung Tổ công kích, Lục Nguyên liên tục lui bại. Cuối cùng Kiếm Phong Trung Tổ cũng đâm một kiếm vào Lục Nguyên. Không đúng, ngươi là giả. Chân thân xuất hiện ở phía không xa, Kiếm Phong Trung Tổ nheo mắt nhìn Lục Nguyên mà nói. Phù sinh nhược một của ngươi rất quỷ dị nhưng pháp lực của ta vượt xa ngươi, dùng phạm vi công kích phù sinh nhược mộng cũng không giữ được ngươi. Đây là nhược điểm lớn nhất của phù sinh nhược mộng, đối thủ pháp lực lớn hơn thì phù sinh nhược mộng cũng vô tác dụng. Lục Nguyên thầm kêu khổ, từ trước tới nay hắn tung hoành vô địch mà hiện tại gặp phải Kiếm Phong Trung Tổ tu vi thế giới cảnh tầng thứ 4, hắn không có chút cơ hội nào chiến thắng. Lục Nguyên về phương diện thực lực vẫn còn yếu, tuổi tác của hắn còn nhỏ, thua kém pháp lực cũng là điều bình thường. Kiếm phong trung tổ một mục áp bức đánh về phía Lục Nguyên, kỹ xảo của Lục Nguyên hy tại đã dùng hết tất cả. Ngươi không còn đường nữa. Kiếm phong trung tổ nhìn về phía Lục Nguyên, ngươi hiện tại phải chết dưới kiếm của ta. Lúc nói lời này, kiếm phong trung tổ và Lục Nguyên cơ hồ dán vào phong tinh trận, chẳng hiểu lúc nào hai người đã tới đây. Chuyện sắc hiệp, Lục Nguyên bây giờ kết thúc tính mạng của ngươi. Giết Lục Nguyên có thể cướp lấy khí vận của Lục Nguyên, có thể được Giản Chi Văn Minh trọng điểm bồi dưỡng, về sau không chừng có thể trở thành nhân vật cấp thiên tôn uy chấn toàn Trung ương Thiên Triều. Ha ha, thống khoái, kiếm phong trung tổ ta cuối cùng cũng có một ngày như thế. Kiếm phong trung tổ chém ra cuồng phong kiếm tiên mãnh liệt, loại cuồng phong này so với cửu thiên yêu phong còn đáng sợ hơn, lúc này Lục Nguyên không còn lực chố đỡ nữa, nhưng Lục Nguyên vẫn ở phong tinh trận mà nói. Kiếm phong trung tổ, ngươi đã xong. Ta đã xong, kiếm phong trung tổ giật mình, Lục Nguyên thoáng cái đã xâm nhập vào trong phong tinh trận. Chuyện gì xảy ra vậy, phong tinh trận là đại trận đặc thù của Giản Chi Văn Minh, loại trận này kiếm diệt lão tổ cũng không phá được, vô luận là trong trận hay ngoài trận cũng không công phá. Góc truyện audio.com, nổi, mà hiện tại Lục Nguyên đã xông vào trong đó. Kiếm phong trung tổ nhìn thời gian rõ ràng còn chưa hết hai nén hương, còn nửa nén hương nữa. Có chuyện gì, Lục Nguyên xâm nhập vào trong phong tinh trận đồng thời tế lên hồ lô kiếm đạo, điên cuồng nuốt giản khí. Kỳ thật sau khi đánh chết Hiên Viên Cường, Lục Nguyên phát hiện ra phong thú bài của mình biến hóa, hắn biết Kim Đồng Lăng Vân Ưng bị trọng thương mà còn tới một nén hương thời gian. Cách chương.